Khuôn mặt của bà Ngát trong tấm gương lúc đó không khác gì khuôn mặt của bà sau khi nhảy xuống từ tầng 28 của tòa cao ốc. Bà Ngát vịn tay vào lavabo, mặt dí sát vào gương liên tục nói gì đó mà các cán bộ không thể nào biết được. Rồi bất thình lình bà Ngát quay phắt người lại đằng sau, khuôn mặt quái dị trong khoảnh khắc bỗng nhiên trở nên ghê sợ hơn bội phần khi nó áp sát lên thấu kính của chiếc máy quay ghi hình. Sự thay đổi nhanh chóng trên khuôn mặt từng mỹ miều xinh đẹp khiến các cán bộ điều tra phải giật mình. Họ thấy bà đang gào lên chiếc máy thu hình, liên tục đấm vào đầu của mình, từ tay giật tung ra từng mảnh tóc. Bà ta đang nói gì phải không? Canh kiểm tra xem bà ta đang nói gì, mà lớn volume lên. Đắc vừa chỉ vào người kỹ thuật viên vừa ra lệnh, một người nhân viên chuyên phụ trách phần audio lắc đầu. Không được, máy quay này lại không thu tiếng. Có cho volume hết cỡ cũng không thể nghe được gì cả. Chết tiệt. Rõ ràng bà ta đang cố nói điều gì đó với chúng ta. Nhìn xem, bà ta đang chỉ vào đầu của mình cái kia. Người kỹ thuật viên tuột lại đoạn băng vừa nãy. Quả thật bà Ngắt đã thôi tự giật tóc của mình. Thay vào đó bà ta đang nhét những nắm tóc vương vãi dưới những ngón tay vào miệng, nhai ngấu nghiến. Nhưng bàn tay còn lại đang chỉ liên tục vào đầu. Chỉ liên tục vào đầu như là muốn nói cho những kẻ đứng sau khung hình hiểu được vấn đề khủng khiếp mà bà ta đang mắc phải. Ở bên trong. Đã quay lại nhìn anh chiến sĩ vừa phát biểu, anh hỏi. Cái gì? Anh nói gì? Người chiến sĩ chỉ vào màn hình giải thích. Không phải tôi. Tôi chỉ muốn nói là những gì bà ta nói thôi. Cậu biết đọc môi? Vâng, tôi biết đọc môi. Cũng dễ thôi mà. Anh nhìn xem. Đây, đoạn này bà ta nói rằng ở bên trong đầu. Đắc tái mặt nuốt khan nước bọt rồi quay sang nhìn người chiến sĩ vừa rồi. Hai khuôn mặt đều xám ngoét như nhau, phù hòa bằng những tia nhìn hãi hùng kinh sợ của cả phòng kỹ thuật điều tra. Có thứ gì đó trong đầu bà ta sao? Đắc vừa tự hỏi vừa chỉ một người báo cho bộ phận pháp y. Nhưng cán bộ điều tra vẫn kiên nhẫn cố gắng xem hết đoạn phim. Họ không dám tua nhanh vì cần phải biết rõ những chi tiết bên trong. Tiếp theo vẫn là những hành động kỳ quái, như thể nạn nhân đang tỏ ra hết sức kinh hoàng và hoảng loạn. Bà Ngát cuống cuồng mở nắp bồn nước xả trên toilet, rồi lấy ra một gói nhỏ đựng bởi một chiếc túi chấm bẩm. Khi dốc tất cả ra tay, thì những cán bộ mới nhận ra vẫn để bên trong là những gói giấy màu vàng, vẽ bên trên những hình thù kỳ quái bằng mực đỏ. Nhà nhân cuống cuống mở từng gói giấy rồi lại vo viên thành cục rồi lại vốc thành nắm, rồi hình như nuốt vào bên trong ruột. Một anh cảnh sát mau chóng rút điện thoại, chưa kịp gọi cho cảnh sát thì cửa buồng kỹ thuật mật mở. Đứng bên ngoài là vị pháp y, tay cầm một túi vật chứng, bên trong quả nhiên là một đống giấy vo viên nửa vàng nửa đỏ, đã dính đầy dịch dạ dày, bốc mùi chua lét. Đã không thèm quan tâm đến túi vật chứng đang bốc mùi nồng nặc, ông quay sang vía vị pháp y mà nói: đó là những lá bùa phải vậy không? Anh kiểm tra giúp tôi. Không cần kiểm tra đâu anh, tôi đã thử gỡ ra rồi. Đây đúng là những lá bùa. Ngoài ra bộ phận pháp y cũng đang tiến hành kiểm tra bên trong hộp sọ, nhưng không khả quan. Người chết rơi từ trên cao, đầu óc gần như nát vụn. Có cố gắng cũng không thể biết được trước đấy có gì ở trong đầu của bà ta. Cái gói này cũng là do chúng tôi tìm được bên trong phần dạ dày còn lại của nạn nhân. Một nửa dạ dày đã bị tấm kính hoặc lớp dầm thép cắt phăng đi rồi. Đang ngao ngán thở dài nhưng vẫn còn hy vọng, anh nhìn sang phía người chiến sĩ trẻ tuổi hơn ra lệnh. Nhờ các cậu điều tra cho tôi xem, trong bả số điện thoại liên lạc của bà Ngát có ai làm cô đồng hay thầy bói gì không? Ngoài ra phải kiểm tra lại trong các hồ sơ bệnh án của bà Ngát từ trước đến nay, xem có loại thuốc an thần bà Ngát đang sử dụng trước khi chết và triệu chứng tâm lý lâm sàng của bà ta ra sao. Một cậu hạ sĩ quan thắc mắc: bà Ngát rõ ràng là tự sát, chúng ta còn điều tra gì nữa hả tù trưởng? Có chứ, chúng ta cần biết nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà ta. Vụ tự sát của bà Ngát chỉ là hiện tượng, chúng ta cần tìm ra động cơ, là cái bản chất cốt lõi của vấn đề. Vậy anh hạ sĩ quan trẻ tuổi vẫn còn đang tỏ ra khó hiểu trước quyết định của ông, nhưng vị bác sĩ pháp y đứng bên cạnh Đắc lại gật đầu trầm ngâm nói: anh cũng thấy rằng vụ việc này có vấn đề. Vị bác sĩ pháp y im lặng chờ đợi câu trả lời.